Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, giác đấu giải thi đấu tin tức. Hai thị nữ vừa rời đi không bao lâu, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái. Hai thị nữ liếc nhau, mặt đỏ tim run, thật lâu, thanh âm càng lúc càng lớn. Hai thị nữ dán tại cạnh cửa, nghe được bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm. Trời ạ, làm sao như thế lớn ngô? Ta không được, muốn hỏng a, kia kéo dài uyển chuyển thanh âm tựa như một vị tuyệt thế ca cơ đang diễn tấu một khúc thế giới giang khúc, liền là vị này tuyệt thế ca cơ trạng thái không tốt. Thanh âm đứt quãng luôn luôn thỉnh thoảng phát ra thống khổ thân ngâm, làm người tim đập thình thịch vì đó gia tốc. Một trận cơ hồ phá hủy toàn bộ thế giới hải khiếu tại tăng vọt nhưng lại đột nhiên ngừng lại trong. Tiếng thét chói tai chậm rãi kết thúc. Qua gần nửa giờ, Diệp Thần mới ôm quần áo không chỉnh tề. Trên mặt chính là đến cái cổ trắng ngọc trên đều che kín hoa hồng đỏ Hà Mộ phu nhân ra. Nghe trên thân hai người hỗn hòa kỳ quái hương vị, hai xinh đẹp thị nữ cúi đầu xuống, yên lặng vì bọn họ chuẩn bị nước tắm. Quả nhiên giữa nam nữ chỉ có phụ khoảng cách tiếp xúc sau quan hệ mới có thể đạt được chất cải biến. Cải biến lớn bao nhiêu chủ yếu quyết định bởi tại cái kia chịu nhiều ít. Phụ đến càng nhiều cải biến càng lớn. Diệp Thần cảm thấy mình cùng Mộ phu nhân quan hệ nên tính là phụ đến cực đại nhất. Sau đó liên tục 3 ngày, Diệp Thần đều là ngủ lại tại trong trang viên, cố gắng khai phát tòa này bảo tàng. Có thể hay không chinh phục mỹ nhân tâm không biết, tối thiểu trước chinh phục mỹ nhân thân thể lại nói. Làm một thâm niên lão tài xế, chinh phục một cái bỏ đã lâu hơn 10 năm khuê phòng oán phụ hoàn toàn không thành vấn đề. Nói đến may mắn mà có Tề quận vương, cái này mười mấy năm qua đem Mộ Uyển Nhi hơi có hảo cảm nam nhân toàn giết sạch sành sanh. Cho nên cuối cùng tiện nghi hắn, một cái vài chục năm không có ít kinh nghiệm nữ nhân là cực kỳ đáng sợ. Đợi đến 3 ngày sau về giác đấu trường, lấy hắn bây giờ thể phách đều có chút thâm hụt cảm giác. Có thể thấy được 3 ngày này tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Trở lại giác đấu trường không bao lâu, chưa từng thấy qua giác đấu trường chủ quản mang theo một đám quản lý đến bái kiến hắn. Đồng thời tới còn có một người trung niên nam tử cùng lão già. Không phải đại thương nhân Lý Thanh Nguyên, mà là Mộ Uyển Nhi người. Ân, Mộ phu nhân tên thật gọi Mộ Uyển Nhi, một cái tên rất dễ nghe. Diệp Thần không phải người ngu, biết rõ làm mất lòng Tề quận vương không có việc gì đồng dạng về giác đấu trường. Trực tiếp thông qua Mộ Uyển Nhi công tước lực ảnh hưởng, cưỡng ép đem giác đấu trường từ Lý Thanh Nguyên kia ra mua. Bây giờ hắn mới là giác đấu trường chủ nhân. Trung niên nam tử kia cùng lão giả là Mộ Uyển Nhi phái tới giúp hắn xử lý giác đấu trường sự vụ. Về phần hắn, vẫn là tiếp tục giác đấu. Đây cũng là nguyện vọng nhiệm vụ muốn trở thành Ninh quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Không phải hắn đã sớm rời đi. Pha được Mộ Uyển Nhi loại thân phận này bất phàm mỹ nhân, không hảo hảo lợi dụng ưu thế thật sự là quá ngu. Giác đấu trường thành mình, đối thủ của mình đương nhiên từ hắn an bài. Diệp Thần cố ý chọn lựa loại kia nhìn như cường đại nhưng bị mình khắc chế đối thủ. Chuyên môn cả tiềm năng điểm, cách mỗi 1 ngày hoặc 2 ngày giác đấu 1 trận, cách mỗi 2-3 ngày liền về trang viên bồi Mộ Uyển Nhi. Ngoại trừ mỗi ngày 1 lần rất được hoan nghênh hoạt động, Diệp Thần phát huy người hiện đại ưu thế, 5 thì 10 họa làm một ít chuyện lãng mạn hống nàng, để nàng khăng khăng một mực yêu chính mình. Tại Bình Dương thành đoán chừng muốn ngốc nhiều năm, đoạn này quan hệ vẫn là phải thật tốt kinh doanh một chút. Mà lại Mộ Uyển Nhi cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, tuy nói đã từng đã kết hôn có cái nữ nhi, nhưng đó là trước đây thật lâu chuyện, hắn cũng không ngại. Ngược lại là kia Tề quận vương, không biết là có cái gì sự tình chậm trễ vẫn là Mộ Uyển Nhi nguyên nhân. Về sau gần nửa năm thời gian xuống tới, dĩ nhiên thẳng đến không có tin tức của hắn, cũng không thấy hắn trả thù. Dần dần, Diệp Thần cũng liền không như vậy cảnh giác, chuyên tâm cả tiềm năng điểm cùng Bùi Mỹ Nhân. Nửa năm ở chung, hắn cùng Mộ Uyển Nhi quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ tại trong trang viên đã là nghiêm túc nam chủ nhân, đã bắt đầu lần lượt tiếp nhận Mộ Uyển Nhi sản nghiệp. Cũng không phải hắn muốn làm, mà là chính Mộ Uyển Nhi chủ động, để hắn có chút cảm khái mình tựa hồ có ăn bám thiên phú. Đương nhiên hắn tinh lực chủ yếu đều là tập trung ở tự thân vũ lực phía trên. Dù là tạm thời không có ngoại địch cũng không buông lỏng. Nửa năm trôi qua tích lũy gần 1.200.000 tiềm năng điểm. Hiệu suất không cao lắm, nhưng thắng ở ổn thỏa. Tại giai đoạn trước không đủ thực lực trước vẫn là dẹp an toàn làm chủ. Thời gian nửa năm, thông qua Mộ Uyển Nhi con đường, hắn vừa học đến 4 môn công pháp, theo thứ tự là lấy lực lượng làm chủ Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công, gia tăng thân thể linh hoạt cùng tốc độ linh miêu thất truyền, cùng tăng cường phòng ngự thiết giáp công, tăng thêm Man Ngưu Kình ngũ môn công pháp, tất cả đều là công pháp cơ bản. Ngoại trừ linh miêu thất truyền tất cả đều là ngoại công. Trong đó Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công đều là đại thành sau có thể mở ra thần tàng công pháp. Diệp Thần cũng là cân nhắc đến mình chân thân tụ đỉnh tam hoa còn kém đại biểu thể phách tinh chi hoa cùng đại biểu pháp lực khí chi hoa còn không viên mãn. Khí chi hoa có thể thông qua nguyên lực kết tinh bổ sung, nhưng tinh chi hoa nhưng không có nhanh gọn thủ đoạn tăng lên, chỉ có thể thông qua phủ xuống thời giờ tu luyện ngoại công hoặc là giáng lâm tại dã thú trên thân mới có thể thu được. Hắn không muốn chúc một cái đạo cơ tiêu thời gian quá dài, dứt khoát một hơi toàn bộ tu luyện ngoại công bổ sung cái này nhược điểm. 4 môn mới công pháp tiềm năng điểm tiêu hao không giống nhau. Trong đó Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công cùng Man Ngưu Kình đồng dạng, tu luyện đến đại thành có cực nhỏ tỷ lệ thức tỉnh lực cực thần tàng. Tăng lên đến đại thành cần 1.500 tiềm năng điểm. Nhưng mà 3 môn đều luyện tới đại thành, cái gọi là lực cực thần tàng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Thiết giáp công chỉ là một môn ngoại công, dù là tu luyện đến đại thành cũng vô pháp thức tỉnh bất luận cái gì thần tàng. Linh miêu thất biến chỉ là một môn thân pháp, đồng dạng không cách nào thức tỉnh cái gì thần tàng. 2 môn công pháp cộng lại tiềm năng điểm tổng tiêu hao vẫn chưa tới 300. Ngoại trừ thiết giáp công cùng linh miêu thất biến, Man Ngưu Kình cùng Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công gia tăng lực lượng chất chồng thêm. Hắn lực lượng bây giờ đã tiếp cận 3.000 kg. Thể phách vô cùng cường đại, thân thể phòng ngự cũng có thể ngăn trở từ đằng xa phóng tới mũi tên. Đương nhiên chỉ hạn người bình thường bắn tên mũi tên. Nếu như là lực lượng cường đại hoặc cao thủ tên bắn ra mũi tên hắn vẫn là ngăn không được. Một ngày nào đó, Diệp Thần ngay tại trong trang viên luyện quyền, đột nhiên Mộ Uyển Nhi tới, ở bên cạnh nhìn xem hắn đem một bộ quyền đánh xong, mới chậm rãi tiến lên đưa lên khăn mặt vì hắn lau mồ hôi. Một bên nói ra, Bia, Tề quận vương phái người đến. Diệp Thần động tác không một tia dừng lại, thuận miệng hỏi, nói cái gì? Mộ Uyển Nhi dừng một chút mới nói ra, hắn tại Hoàng Thành tổ chức một trận dũng sĩ giác đấu giải thi đấu. Bên thắng sẽ thu hoạch được Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu xưng hào. Nha, Diệp Thần lông mày nhướn lên, hứng thú, ôm nàng hỏi, chừng nào thì bắt đầu? Ngươi muốn đi? Mộ Uyển Nhi có chút lo thầm nghĩ, đây nhất định là hắn quỷ kế. Ngươi không muốn mắc lừa. Diệp Thần cười ha ha nói, ta đương nhiên biết đây là hắn quỷ kế, nhưng lại như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mưu kế cũng là muốn người đến chấp hành. Chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, coi như quỷ kế cũng không làm gì được ta. nhưng nàng trên mặt vẫn còn có chút lo lắng, tựa như tiểu phụ nhân lo lắng cho mình trượng phu đồng dạng. Diệp Thần duỗi ra đại thủ vuốt ve nàng đen nhánh trán, cười nói, ngươi muốn lo lắng, không ngại đem việc này làm lớn chuyện, tốt nhất để quốc quân cũng biết, trở thành một kiện oanh động cả nước đại sự, tốt nhất mời ra nhiều mặt thế lực giám sát tranh tài. Chỉ cần không phải tại trên sàn thi đấu trực tiếp thiết hạ cạm bẫy, ta đều không sợ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.